Chiến thần Cuồng Phong, chương 1448, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1448 Tân Vũ Phong uống một hơi cạn sạch cả người đột nhiên bao phủ ánh vàng, một tầng ánh vàng bao phủ cả người Tân Vũ Phong. Ngày sau đó, mảnh đạn bản trúng Long Uy Thiên Cang của Tân Vũ Phong, bị ném xuống đất không chút trì hoãn, ngọn lửa trên đó vụt tắt tuy nhiên, một cú đánh đã bị trượt. Hai võ sĩ Đông Hoàng cầm đại kiếm, một trái một phải lao về phía Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong không lộ chút hoảng sợ nào trên mặt, bộ dáng nhanh chóng làm ra một tư thế công kích trái phải đạp lên, trực tiếp đánh bay hai người võ sĩ Đông Hoàng bay lên không trung. Cả hai người võ sĩ này bị Tân Vũ Phong đá bay lên cao. Giống như một tia lửa pháo được đốt cháy, bay thẳng lên đỉnh. Bùm, một tiếng kêu vang lên, một bóng người xuất hiện trên mái nhà của Đại hội giao lưu võ thuật Đông Hoàng. Chính là người bị Tân Vũ Phong đụng phải. Một cước đá này, Tân Vũ Phong quả thực đã đạp đối phương đến độ cao như vậy. Mọi người đều bị sốc, nhất thời không nói được lời nào. Đây quả thực là, chỉ với sức công kích của Tân Vũ Phong, toàn bộ địa điểm tổ chức đại hội giao lưu đều chấn động đến kinh thiên động địa. Thật là kinh hãi, ngay sau đó, võ sĩ bị rơi từ trên trời rơi xuống. Có một tiếng nổ lớn khác, võ sĩ rơi xuống đất một cánh tay trực tiếp bị đánh gãy, bay ra ngoài. Nhìn thấy điều này, các võ sĩ trên sân khấu khác không dám bước tới. Đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng lại sôi sục. Bạn biết đấy, trước đó, 8 võ sĩ của Đông Hoàng đã được tăng sức mạnh bởi âm dương sư, và sức mạnh của họ đều đạt đến mức tông sư nhất trọng thiên. Tất cả các thành viên trong đoàn võ thuật đại hạ đều đổ mồ hôi lạnh vì Tân Vũ Phong. Nhưng không ngờ tình hình thay đổi nhanh chóng đến vậy, chỉ trong nháy mắt. Tân Vũ Phong trực tiếp thay đổi cục diện, đầu tiên là làm cho âm dương sư hôn mê, để cho âm dương sư tăng cường sức mạnh thất bại. Ngày sau đó, Tân Vũ Phong một cước đạp lên không trung một cái làm người ngã sóng xoài, đạp đến độ cao của nóc nhà, khi ngã xuống, trực tiếp gãy tay, sống chết không rõ. Thực lực như vậy quá kinh người, cũng đủ để đốt cháy tinh thần toàn bộ đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng sục sôi, và làm cho toàn bộ đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng giơ cao tay hô to cổ vũ. Tân Vũ Phong, Tân Sư Huynh, Tân Vũ Phong, võ công tuyệt đỉnh của Đại Hải, Tân Vũ Phong, võ công tuyệt đỉnh của Đại Hải, không biết đó là ai, và anh ta bắt đầu gọi tên Tân Vũ Phong, tiếng reo hò của Đại Hạ trên khán đài trở nên đồng đều trong chốc lát. Tất cả mọi người hét lên Tân Vũ Phong, võ công tuyệt đỉnh của Đại Hạ. Giờ phút này, tất cả mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ đều cảm thấy tự hào vì kỳ tích của Tân Vũ Phong trên sân khấu vừa rồi. Một chiến thắng mà mọi người đã nghĩ là không thể. Không ai nghĩ rằng giữa một vài phát đánh của Tân Vũ Phong, cục diện sẽ thay đổi nhanh chóng, cán cân chiến thẳng sẽ nghiêng về phía Đại Hạ trong chốc lát. Hơn nữa thực lực của mọi người cũng không thấp hơn cảnh giới của tông sư. Nhưng cho dù như vậy, trên võ đài vẫn có 3 người chưa biết sống chết thế nào. Vương Hán đại hít một hơi, trong tiềm thức cảm thấy mình hẳn đã bỏ lỡ phần thú vị nhất. Anh ta đã bỏ lỡ phần thú vị nhất rồi. Cách chương.